Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, người rồi cẩu huyết, một tháng thời gian bên trong, Đỗ Thương cùng Đỗ Mậu đem toàn bộ phủ thành chủ dọn dẹp một lần. Vậy mà thật quét sạch ra không ít Long Hổ phái người. Từ bình thường nhất tạp dịch, đầu bếp, đến phụ trách trong phủ an toàn thị vệ, lại đến trong phủ thành chủ binh sĩ, trước trước sau sau bắt được hơn 20 người, mà Đỗ Thương cũng là tải đem những cái kia ám tuyến thanh tra sạch sẽ về sau. Mới lên Vô Tẫn Môn đi tìm Lâm Nam, trở lại phủ thành chủ sau, cùng Đỗ Mậu ký càng thảo luận một phen, liền bắt đầu hành động, mặt người dạ thú phủ thành chủ, đưa ta toàn thôn mệnh tới, sáng sớm hôm sau. Sắc trời mới mông mông sáng lên, Bắc Mạc thành cư dân y nguyên còn tại ngủ say, liền ngay cả thành chủ cửa phủ thị vệ, tựa hồ cũng có chút gánh không được mỏi mệt, nhịn không được ngáp một cái, chờ đợi lấy sắp đến thay ca. Ngay tại hai tên thị vệ suy nghĩ viển vông thời khắc, một quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, mặt đầy râu ria thanh niên, một thùng cầu huyết trực tiếp liền dội tại phủ thành chủ đại môn phía trên. Miệng bên trong tức miệng mắng to, không biết nhiều ít sẽ phát ra, tất văn tự từ thanh niên miệng bên trong tung ra. Hai tên thị vệ trong nháy mắt hoàn hồn, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Đây chính là Bắc Mạc thành phủ thành chủ a, lại có thể có người dám ở phủ thành chủ cổng dội cầu huyết. Ngươi xem một chút mặt này tích, ngươi nghe cái này mùi thối, phải bao lâu mới có thể rửa ráy sạch sẽ? Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Đỗ Mậu Đỗ thành chủ tiền nhiệm đến nay tận tâm tận trách, không biết làm nền hạ dân chúng mưu nhiều ít phúc lợi, thế mà còn có người mắng phủ thành chủ Đỗ thành chủ là đoạt nhà ngươi lương thực dư, vẫn là ngủ nhà ngươi nàng dâu. Bất quá nghe thanh niên kia, giống như đang nói phủ thành chủ đồ sát bọn hắn toàn thôn a. Thị vệ phản ứng phi thường cấp tốc, tại thanh niên cầu huyết dội lên đến về sau liền lập tức kịp phản ứng. Lấn người tiến lên liền muốn cầm xuống thanh niên, không nghĩ tới sự tình. Hai tên luyện khí ba tầng thị vệ, thế mà tại thanh niên thủ hạ đi bất quá ba chiêu, liền bị một trưởng một quyền trực tiếp đánh ngất xỉu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phủ thành chủ động tĩnh, chẳng những kinh động đến trong phủ thành chủ người, liền ngay cả thành chủ phủ cư dân phụ cận cũng bị đánh thức. Mọi người nhao nhao từ trong nhà nhô đầu ra, nhìn thấy phủ thành chủ cổng một vũng lớn máu, còn có hai cái nằm xuống đất thị vệ. Tất cả mọi người trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ. Có người nháo sự, không có một cái nào dân chúng nằm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Dùng đến so trong phủ thành chủ nhân viên còn nhanh chóng hơn động tác. Trong tay giơ cao nồi bát bầu món ăn đĩa đao cái nồi hơn 100 hào quần chúng. Đem thanh niên bao quanh vây lên, lại chỉ dám duy trì một trượng trở lên khoảng cách. Mọi người chỉ là phẫn nộ, nhưng lại không ngốc. Không thấy được phủ thành chủ thị vệ đều nằm trên đất sao? Đây chính là luyện khí ba tầng tu sĩ a, chính là ở đây cái này trên 100 người cộng lại đều không phải là kia hai cái thị vệ đối thủ. Trước mắt người thanh niên này đều đã đem thị vệ đánh bại. Chẳng phải là nói người này so thị vệ còn muốn lợi hại hơn? Ai dám lên, người nào tại phủ thành chủ cổng lớn tiếng huyên? Ngoạn tào, ai làm? Phủ thành chủ đại môn mở ra, phủ thành chủ quản gia Đỗ Lập từ bên trong đi ra. Biểu lộ nghiêm túc, vừa đi còn vừa đánh lấy giọng quan, nhưng là đột nhiên cảm giác được dưới chân cảm giác không đúng. Cúi đầu xem xét, mới phát hiện mình đứng tại một vũng lớn cầu huyết trung ương. Cũng không cần thanh niên trả lời, Đỗ Lập đã thấy kẻ cầm đầu, cũng nhìn thấy nằm dưới đất hai tên thị vệ. Còn có càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta phủ thành chủ trước nháo sự? Đỗ Lập tức giận chỉ vào thanh niên hỏi. Hừ, phủ thành chủ xem mạng người như cỏ rác. Đồ sát Phương gia ta thôn từ trên xuống dưới 126 cái nhân mạng. Chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao? Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Thanh âm to, chính là tại phía ngoài nhất không nhìn thấy tình huống cụ thể quần chúng. Đều nghe được nhất thanh nhị sờ. Hắn nói là sự thật sao? Phủ thành chủ thế mà lại đồ sát thôn trang. Thế nào khả năng, Đỗ thành chủ yêu dân như con. Như thế nhiều năm qua ngươi còn không biết sao? Thế mà lại đi tin tưởng một cái không rõ lai lịch người. Chính là, Đỗ thành chủ làm người chúng ta nhất thanh nhị sờ. Tuyệt không có khả năng hạ lệnh đồ sát thôn trang. Quần chúng vây xem dùng vẻn vẹn không đến thời. Gian nói mấy câu, liền thống nhất đường kính. Nhận định thanh niên này là lường gạt. Chính là đến phủ thành chủ sinh sự từ việc không đâu. Phát sinh chuyện gì? Đỗ Thương cùng Đỗ Mậu cũng từ trong phủ đi ra. Không ngần ngại chút nào dẫm tại cầu huyết phía trên. Đi tới thanh niên trước mặt. Phát sinh cái gì? Chính các ngươi làm cái gì sự tình? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi còn không rõ ràng lắm? Còn muốn ta nói ra không thành? Nhìn thấy Đỗ Thương, Đỗ Mậu hai người. Thanh niên cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Trên người linh lực đột nhiên bạo động. Luyện khí 4 tầng tu vi triển lộ không bỏ sót. Nguyên bản còn phòng bị thanh niên xuất thủ đả thương người thị vệ. Trong lòng đều yên tâm không ít. Liền chút tu vi ấy. Cũng liền khi dễ những này vừa mới tu luyện không lâu người mới thôi. Mấy tên luyện khí 5 tầng thị vệ tiến lên. Ẩn ẩn hiện lên vây quanh chi thế. Đem thanh niên 4 bề đường lui cho phong tỏa ngăn cản. Phối hợp chi thuần thục. Phảng phất trải qua 100.000 lần diễn tập. Đã ngươi nói ta phủ thành chủ đồ sát ngươi Phương gia thôn. Nhưng có chứng cứ. Đỗ Mậu tỉnh táo dò hỏi. Cái này, không có. Vậy ngươi không có chứng cứ. Lại là như thế nào phán đoán là ta phủ thành chủ chu diệt ngươi toàn thôn trên dưới. Cái này, là ta ba vị ân nhân nói cho ta biết. Ân nhân của ngươi, là cái gì lai lịch? Ngươi biết không? Cái này, ta không biết. Tựa hồ bị Đỗ Mậu liên tục đặt câu hỏi hỏi được tựa hồ có chút choáng váng. Thanh niên thay đổi trước đó lớn tiếng ngữ khí. Ngay cả giọng đều nhỏ đi rất nhiều. Vậy ngươi chỉ bằng cho ngươi mượn cái gọi là ân nhân. Liền kết luận là ta phủ thành chủ làm. Không biết ngươi có thể hay không miêu tả một chút ngươi ân nhân bề ngoài. Có thể, theo thanh niên miêu tả, phủ thành chủ từ trên xuống dưới, biểu lộ đều trở nên 10 phần đặc sắc, có thương hại, có đồng tình, có tiếc hận. Nghe xong thanh niên lời nói, Đỗ Thương quay đầu phân phó một chút thị vệ. Không lâu lắm, liền thấy thị vệ giơ lên 3 cái đã buộc chặt lại. Mặc tù phạm trang phục người được đưa tới thanh niên trước mặt. Ba vị này, thế nhưng là ân nhân của ngươi. Chỉ vào trên mặt đất 3 người kia. Đỗ Thương hỏi, ân nhân, các ngươi thế nào bị phủ thành chủ bắt? Nhất định là bởi vì các ngươi nói chân tướng. Nói ra phủ thành chủ những năm này làm chuyện ác. Cho nên mới bị bắt đi. Thanh niên cẩn thận nhìn một chút. Lập tức kinh hô lên. Ngươi có biết hay không, 1 tháng trước, ta phủ thành chủ cứu hơn 100 tên mất tích thôn dân một chuyện. Nhìn thấy thanh niên nhận ra, 3 người kia, Đỗ Thương lại lần nữa đặt câu hỏi. Ta không biết, ta một mực tại trong núi tu luyện, nhưng tại sao muốn bắt ân nhân của ta? Bắt đi thôn dân nhất định là các ngươi, nhất định là ân nhân chặn đường các ngươi bắt đi thôn dân. Cho nên mới bị các ngươi bắt trở về. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, lúc này mới bắt đi ân nhân của ta. Thanh niên tức giận quát, phảng phất phát hiện phủ thành chủ bí mật giống như. 3 người này, tại chúng ta tiến đến giải cứu thôn dân lúc, mang theo hơn 100 người thủ hạ chặn đường chúng ta. Lúc này mới bị chúng ta bắt được. Đỗ Thương chỉ vào kia biến thái tổ 3 người, giải thích tại sao bắt bọn họ lý do. Đây không phải là thật. Ân nhân, các ngươi mau nói lời nói thật. mau đưa phủ thành chủ những năm gần đây thấp kém hành vi đều nói cho mọi người. Thanh niên không tin, hai mắt nhìn chằm chằm ba cái đồ biến thái, muốn nghe được bọn hắn phủ định lời nói, lại chỉ thấy ba người đem đầu rời đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng thanh niên ánh mắt. Nếu là ngươi không tin, một tháng trước cứu thôn dân bên trong, còn có mấy người tại Bắc Mạc trong thành, đem bọn hắn tìm đến hỏi một chút liền biết. Đỗ Thương động tác rất nhanh, còn không đợi thanh niên phản ứng, liền phân phó thị vệ đi mời người tới. Phủ thành chủ trước động tĩnh đã sớm một truyền mười, mười truyền trăm truyền khắp cả tòa thành. Không hơi một lát, chỉ thấy bốn người tới trước phủ, hiểu rõ sự tình trải qua về sau, tận tình khuyên bảo giảng thuật mình tao ngộ. Thậm chí còn có hai người bị biến thái tổ ba người lão đại sủng hạnh qua, thừa cơ hội này hung hăng đạp hai cước mới hả giận. Nguyên lai ba người này như thế biến thái a, xem ra sau này chính là nam nhân đi ra ngoài cũng không an toàn, không cẩn thận ngay cả táo bón cũng chữa hết. Đúng vậy a, cuối cùng nhất cái kia mới đáng sợ đâu. Ta phải về nhà nhìn cho thật kỹ ta a hoa. Trước kia lo lắng bị đầu nào mèo hoang cho ủi, hiện tại xem ra ngay cả người đều muốn đề phòng. Nhà ta A Mai mới 9 tuổi, sau này chỉ cần so với nàng lớn nam nhân, tuyệt đối không thể lấy tiếp cận A Mai. Ba người yêu thích bị truyền ra, trong lúc nhất thời trong đám người đã dẫn phát to lớn bạo động, dẫn đến tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, Bắc Mạc trong thành nam tử trưởng thành, địa vị thẳng tắp hạ xuống. Đây là sau lời nói, Nhàn Thoại liền không lại nhiều lời, mà thanh niên tựa hồ cũng bị đả kích cực lớn, quỳ rạp xuống đất, phảng phất nhân sinh một chút trở nên u ám. Đã ngươi là bị người chỗ lừa gạt, như vậy việc này liền không tính toán với ngươi, ta gặp ngươi cũng có tu vi mang theo, nếu là không chỗ nào có thể đi lời nói, không bằng tới ta phủ thành chủ bên trên làm việc đi. Đỗ Thương đúng lúc đó đứng dậy, không chút nào so đo bị thanh niên oan uổng, tự mình khom người đem thanh niên đỡ dậy. Thiếu thành chủ, thanh niên có chút nghẹt ngào, không nghĩ tới Đỗ Thương thế mà như thế rộng lượng, không hổ là thiếu thành chủ, dạng này bị người ta vu cáo, đều có thể bất kể hiềm khích lúc trước, còn lưu hắn trong phủ làm việc. Đúng vậy a, nếu là đổi ta, hận không thể tại chỗ đem hắn rút gân lột ra. Ta liền nói thành chủ tuyệt sẽ không làm ra đồ sát thôn trang sự tình, các ngươi còn không tin, cái thứ nhất hoài nghi chính là ngươi. Đại gia hỏa mau cùng ta cùng một chỗ giáo huấn một chút cái này hỗn đản. Đám người cũng bắt đầu rối loạn lên. Trong chớp nhoáng này, Bắc Mạc thành cư dân đối với mình có được như thế trạch tâm nhân hậu thành chủ cảm thấy vui mừng. Đối từ nay về sau nhân sinh tràn đầy hy vọng, tràn đầy ánh nắng, tràn đầy động lực. Thiếu thành chủ, nói thế nhưng là thật. Ta thật, còn có thể lưu tại trong phủ thành chủ này làm việc. Thanh niên xoa xoa khóe mắt nước mắt, kích động cầm Đỗ Thương hai tay. Đây là tự nhiên. Việc này sai không ở ngươi, ngươi cũng là bị cái này ác nhân chỗ lừa gạt, một lòng muốn vì ngươi Phương gia thôn thôn dân đòi lại một cái công đạo thôi. Bất quá, muốn nhập ta trong phủ thành chủ làm việc, ngươi còn phải làm một chuyện. Đỗ Thương phi thường lý giải, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, tựa hồ muốn đưa ra cái gì điều kiện. Thiếu thành chủ cần ta làm cái gì? Thanh niên nghi hoặc. Ngươi dội cẩu huyết, tự nhiên muốn ngươi đến rửa sạch. Đỗ Thương cảm thấy mình giống như học được Lâm Nam một điểm nhỏ xáo lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,